Nói yêu em 7 lần. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nói xem, cảm giác đó là sao? Là sao đây, chẳng phải cảm giác của mấy người đang yêu hay sao? Tùng Linh sáng hôm sau liền nắm tay nắm áo hai đứa bạn ra sức lay lắc hỏi, tại sao lại xảy ra với tôi chứ? Là sao, ai biết là sao chứ? Nhỏ Phương bị Tùng Linh lắc đến hoa mày chóng mặt phát cáo quát ầm lên. Nhỏ Chi bình tĩnh hơn, nhỏ lục sổ tay cầm nang yêu của nhỏ ra tằng hắng đọc cho Tùng Linh nghe cảm giác khi yêu là như thế nào. Muốn biết có yêu hay không thì làm cuộc trắc nghiệm này là xong ngay. Thứ nhất, một cảm xúc đẹp, khi yêu trong mắt chúng ta người mình yêu luôn đẹp và đáng yêu hơn cả, vẻ đẹp đó khó ai có thể vượt qua. Bà thấy anh Tuấn Anh thế nào? Nhỏ Chi nhìn Tùng Linh hỏi. Tùng Linh gãi gãi đầu nhăn mặt nói. Thì tôi thấy anh ấy đẹp trai. Nhỏ Chi hừ mũi nói. Chỉ thấy thôi sao, anh ấy là quá đẹp trai đi ấy chứ. Thứ hai, cảm giác thân thuộc. Khi thực sự yêu một người, bạn sẽ nảy sinh một cảm giác thân thuộc chàng. Nàng khiến bạn thoải mái, tin tưởng, giống như người thân trong gia đình, thậm chí quan trọng hơn, thân thiết và ấm áp. Những người yêu nhau thường bỏ qua nhược điểm mà người kia có, tình yêu khiến họ bao dung cho tất cả. Cái này thì không nha, tôi chẳng có chút cảm giác thân thuộc vì với anh ý hết. Anh ấy báo hại tụi bị núi bài tập đè lẫn trong giấc mơ, tôi còn cầu mong tránh anh ấy càng xa càng tốt, Tùng Linh dứt khoát nói. Vậy thì xem như là một một, nhỏ Phương liền gật đầu tính điểm, ái mộ và tôn trọng, một tình yêu thực sự cần kèm theo sự tự hào và khâm phục từ hai phía. Nếu cả hai đều có cảm giác này, bất luận khi thất bại hay thành công, hai người sẽ cùng vượt qua khó khăn và nhìn về phía trước. Nhỏ Chi liền đọc tiếp. Dẹp, dẹp, tụi này chưa yêu nhau mà, Tùng Linh lên tiếng phản đối. Cách chương.